Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4329, tức chết ngươi nha một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản gặp cự kiến thú giống như là bị chính mình mắng không ngóc đầu lên được đến. Lục Bình lá gan càng lớn, đè nén hoảng hốt, miệng ác độc đồng dạng, bắt đầu chửi rùa, bất ngờ không kịp đề phòng mà. Nhỏ thân thể bị cường đại lực đạo kéo, cả người đứng lên, lùi về sau mấy chục bước, nàng kinh ngạc thất sắc lùi lại đồng thời. Đầu nhìn quanh bốn phía, lơ đãng trông thấy vợ chồng một đoàn người, ánh mắt định ở đấu cổ lâu chủ trên người. Qua một tiếng lên tiếng thút thít đến, nhanh chân hướng bọn họ chạy tới. Oa, các ngươi hai cái hỗn đản, bỏ lại ta mặc kệ. Ta kém chút bị cái kia xấu xí đồ vật cho ăn hết. Nàng lời này vừa ra, Tần Lĩnh mấy người mặt đều Spartan. Chỉ nàng vừa rồi cái kia hung tàn muốn đem nhân sinh nuốt lột ra dáng dấp. Cự kiến thú có thể nuốt trôi bụng. Nàng không đem cự kiến thú cho ăn. Cự kiến thú liền nên cao hứng. Lục Bình lên tiếng khóc giống lấy phác đi qua. Đấu cổ lâu chủ cùng Triệu Luật lại là không cho mặt mà phân biệt hướng bên cạnh lui một bước. Lục Bình nhào một cái. Trong nháy mắt rõ ràng là chuyện gì đây. Khuôn mặt nhỏ trứng hồng hồng mà trừng mắt hai người. Hừ một tiếng. Sau đó, mở to một đôi hai mắt đẫm lệ. Nhìn tới một bên kiến vương. Cùng kiến vương sau lưng. Nghiêm chỉnh thứ chỉnh chỉnh tề tề cự kiến thú đội ngũ. Lớn giật mình, thé thé kêu lên, trời, các ngươi làm sao cùng thú tộc cùng một chỗ. Triệu Luật nghe xong nàng lời này, sắc mặt căng thẳng, vội vã quét mắt còn tại ngạo mạn mà quét mắt Lục Bình kiến vương. Liền muốn tiến lên, che Lục Bình miệng, nhưng là, lại nhanh nhẹn động tác, đều cùng không được Lục Bình tấm kia súng máy tựa như miệng. Bọn chúng là thú tộc. Chúng ta chân hoàng giới cùng thú tộc không cho phép tồn tại trên đời. Các ngươi đều quên sao? Lục Bình chống nạnh, nghiêm nghị chất vấn. Chân hoàng giới, kiến vương nheo lại mắt. Lại lần nữa mà, bên trên dưới dưới dò xét Lục Bình. Thuận tiện mà, liền vợ chồng mấy người cũng quan sát một chút. Các ngươi là đến từ chân hoàng giới người. Cái này có thể là muốn phủi sạch quan hệ trọng yếu cơ hội. Tần Lĩnh bọn người vội vàng khoát tay. Chúng ta không có quan hệ gì với bọn họ. Trước đây thật lâu, chân hoàng giới phát sinh cái kia một trận cướp. Cái gọi là thú tộc, có thể là đánh bất quá nhân loại. Coi như trước mắt, bọn chúng thú nhiều, bọn hắn ít người. Vậy thì thế nào? Nếu như bọn này thú tộc có bản lĩnh, vừa rồi liền sẽ không mặc nàng quyền đấm cước đá không được hoàn thủ. Đồng thời, bọn hắn bên này có hy vọng gió. Nghĩ tới chỗ này, Lục Bình đầu tiên là khinh bỉ liếc ngang Tần Lĩnh. Sau đó, kiêu ngạo mà liếc nhìn kiến vương. Đúng vậy, kiến vương nghe thấy đáp án này. Bất thình lình ha ha mà cười ra tiếng. Nguyên lai, đến từ chân hoàng giới a hát. Nó ý vị sâu xa mà dừng lại một chút. Vậy thật đúng là gọi bản vương khó xử. Cần biết rõ, ta cự kiến thú tộc sở dĩ bị vây ở nơi đây. Hoàn toàn là bị chân hoàng giới nhân tộc bắt buộc. Nó lời này, nói không nhẹ không nặng. Nhưng là trong đó hàm ẩn lấy không vui cùng xấu hổ tâm ý, vợ chồng bọn người ngầm sinh cảnh giác. Mặc Liên Thành bất động thanh sắc bước ra một bước, ngăn tại Khúc Đàn Nhi trước mặt. Đồng thời, sớm truyền lời, các ngươi, đánh tỉnh tinh thần. Cái này kiến vương hỉ nộ vô thường, khó mà phỏng đoán, thời khắc này, mơ hồ có chút sinh khí, khó đảm bảo nó một giây sau gặp gỡ bất thình lình nổi lên. Vâng, Tần Lĩnh bọn người ánh mắt chuyên chú, trong bóng tối chuẩn bị sẵn sàng, mọi người từng người mang ý xấu riêng, nhìn chằm chằm, nhưng không ngờ, lúc này, kiến vương bất ngờ lời nói chuyển hướng, nhưng mà... Nể tình các ngươi vừa rồi cứu bản vương một mạng. Hôm nay, chuyện cũ trước kia, bản vương liền không cùng các ngươi tính. Kiến Vương nói không cùng bọn hắn tính. Lục Bình chỉ cảm thấy buồn cười. Ở nàng trong lòng, liền xem như tính sổ sách, cũng không tới phiên chỉ là một đám thú tộc. Cách chương.